cô ấy ngọt ngào như vậy. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc gia đình khá náo nhiệt, mãi đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Thời Dược đi vào toilet dành cho khách. Khi cô trở lại và đi ngang qua nhà bếp thì nghe thấy Dì và Quan Tuệ đang nói với nhau cái gì ở bên trong. Tên của Thích Thần cũng được nhắc đến. Thời Dược dừng bước, không kìm được mà vểnh tai lên trốn sau bức tường. Tôi thấy cậu ấy cùng Phương Như cả về ngoại hình và tính cách đều rất giống nhau. Nếu không phải di truyền căn bệnh từ cha mình, chà, Phương Như cũng thật nhẫn tâm. Phương Như chỉ là tính cách quá hiếu thắng, tôi hiểu cô ấy. Vì cô ấy đã giao Thích Thần vào tay tôi, sau này Thích Thần sẽ là con trai của tôi. Đứa trẻ này ở đâu cũng tốt, một chút tật xấu cũng tìm không ra. Chỉ tiếc tính cách thằng bé vẫn còn hơi lạnh lùng, không gần gũi với người khác. Bệnh của thằng bé, như vậy đã rất tốt rồi. Hơn nữa tôi thấy Dược Dược và thằng bé ở chung cũng không tồi. Trước đây tôi đã lo lắng không ít nhưng bây giờ đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ồ từ từ xem sao, tôi nghĩ Dược Dược vẫn còn một chút câu nệ. Đôi mắt Thời Dược có chút lập lòe khi dựa vào bức tường bên ngoài nhà bếp. Thích Thần đã điều trị nhiều năm như vậy, nguyên nhân vẫn là bệnh di truyền sao? Về cái tên Phương Như cô rất quen thuộc, đó hẳn là người bạn Thẩm Phương Như thân thiết nhất với mẹ cô từ khi còn nhỏ đi. Thời Dược chỉ nhớ rằng mình đã gặp dì Thẩm này khi còn nhỏ. Thích Thần có phải là con trai của dì ấy không? Thế thì tại sao? Không đợi Thời Dược nghĩ thông suốt liền nghe trong phòng bếp mẹ và dì đi ra ngoài. Cô quay lại, lui ra ngoài một lúc rồi giả bộ vừa đến, chào hỏi hai người họ. Dược Dược thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về nhà, ngày mai các con còn đi học. Quan Tuệ nói, Thời Dược gật đầu, dạ, sau đó Quan Tuệ lái xe, Thời Hằng ngồi ở ghế lái phụ, Thời Dược và Thích Thần ngồi ở phía sau, cùng nhau trở về nhà. Khi xe chạy vào gara, Quan Tuệ từ kính chiếu hậu liếc nhìn hai người ngồi ở ghế sau. Mỗi người chiếm một bên, đặc biệt là Thời Dược dường như muốn dán vào cửa xe. Quan Tuệ không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Sau đó, cô lên tiếng. Dược Dược sáng mai bố con đi công tác, mẹ đến sân bay tiện ông ấy, một chiếc xe ở nhà dì đừng lấy trở về, vì vậy sáng mai con và anh trai đi học cùng nhau nha. Nói xong, Quan Tuệ nhìn Thích Thần đang nhướng mắt trong kính chiếu hậu. Thích Thần, không sao chứ? Sau một hồi im lặng Thích Thần mới đáp ứng, Thời Dược lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Hả, cái gì? Quan Tuệ coi như không nghe thấy cô ấy, mỉm cười một chút. Được vậy cứ quyết định thế đi. Sau đó, cô tắt xe và dừng lại, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Thời Dược vội vàng đuổi theo. Ai, rốt cuộc là quyết định cái gì hả mẹ? Sáng sớm hôm sau, Thời Dược ngáp dài xuống lầu, cô thấy rằng không có ai khác ở nhà ngoại trừ mình và Thích Thần. Mơ hồ nghe thấy động tĩnh của nhà ăn, Thời Dược theo thanh âm đi tới, nhìn thấy Thích Thần đang ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Có một chiếc bánh mì kẹp, sandwich trên đĩa sứ vuông màu trắng và thêm một ly sữa bên cạnh. Bánh mì kẹp rõ ràng là bánh mì ba tầng chính hiệu nhất, được kẹp với lá xà lách xanh, lát pho mát màu cam, bánh trứng vàng nhạt và răm bông đỏ. Lá xà lách rõ ràng được phủ nước sốt Thousand Island, trông giống như được gọi là ngón trỏ đại động. Thời Dược nhìn chằm chằm 2 giây, sau đó chạy trở lại phòng bếp rửa tay rồi vội vàng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không rời mắt khỏi chiếc bánh mì kẹp cho đến khi ngồi xuống. Đây chắc chắn là chiếc bánh sandwich đẹp nhất mà em từng thấy. Thời Dược nếm một ngụm và không khỏi nheo mắt mơ màng mà cảm khái. Hương vị ngon quá đi, so với gì đường làm đều ăn ngon. Cô hưng phấn nhìn Thích Thần ở phía đối diện thần sắc đạm mạc. Nhà hàng nào giao bữa sáng đây? Từ nay về sau em chỉ ăn ở chỗ bọn họ. Thích Thần nhướng mắt nhàn nhạt mà liếc Thời Dược. Khóe miệng cô gái vẫn còn dính nước sốt Thousand Island, hai mắt sáng ngời, giống như một con mèo mướp nhỏ vừa ăn trộm dầu mà quên lau miệng. Anh nhếch khóe môi rất nông, nuốt miếng sandwich cuối cùng, dùng ngón tay cái lau khóe môi. Tôi làm, nói xong, thiếu niên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Sau lưng anh, Thời Dược ngây người trong 2 giây, một miếng bánh sandwich bị mắc kẹt bên trong nghẹn họng. Cho đến nửa giờ sau, đi theo Thích Thần ra khỏi nhà, Thời Dược luôn cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong thực quản của mình khiến cô cảm thấy bị đè nén. Bánh kẹp ngon như vậy, nhưng người con trai này đã làm chúng. Nó chẳng phải ý nghĩa là cô sẽ gần như không bao giờ được ăn nó nữa trong tương lai ư, khi nghĩ đến điều này, Thời Dược cảm thấy bầu trời thật u ám. Nhưng, Thời Dược nhìn chằm chằm bầu trời trong 2 giây, do dự mà quay sang Thích Thần. Anh trai, trời sắp mưa sao? Xem ra ngày hôm nay thật u ám cũng không phải là do ảnh hưởng tâm lý của cô. Ừ, Thích Thần hơi nhíu mày trả lời. Bây giờ không có nhiều người đi bộ trên đường, taxi lại càng ít. Hai người đứng bên đường 2 phút không thấy một bóng người. thấy trời càng ngày càng nhiều mây, Thích Thần đành phải kéo Thời Dược đi bộ đến trạm xe buýt cách đó không xa. Sáng nay ngồi xe buýt đi thôi. Thời Dược không còn cách nào khác gật đầu. Xe buýt đến rất đúng giờ, hai người đợi một lúc mới lên xe. Chỉ là lúc lên xe chỉ còn một ghế trống. Thời Dược đi sau Thích Thần, ngập ngừng nhìn người phía trước. Anh trai, ngồi đi, em đứng một lát. Thích Thần không nói chuyện, vươn tay bấm khẩu hiệu tuyên truyền ở bên xe. Xin nhường ghế cho người nhỏ tuổi ốm yếu và đang mang thai. Gương mặt của Thời Dược đỏ lên, nhỏ giọng phản đối. Em không còn quá nhỏ nữa. Thích Thần nhìn xuống cô, giọng nói bình tĩnh. Em cao 1m6 sao? Thời Dược, cô ấy lắc đầu xấu hổ, loay hoay một lúc mới ngẩng mặt lên. Chấm, nhưng em sẽ còn lớn. Thích Thần không cử động, gập ngón trỏ khóa chặt ghế lại. Vậy đợi em lớn lên đến 1m6 rồi nói sau. Nói xong anh cũng không cùng Thời Dược thoái thác, trực tiếp xoay người tới đứng sát cửa sổ. Thời Dược cầm túi đi tới, đỏ mặt chậm rãi ngồi xuống. Hôm trước ngủ muộn vì bữa tiệc của gia đình, sau khi ngồi xuống một lúc mí mắt Thời Dược bắt đầu đánh nhau. Sau khi qua một vài trạm, khi Thích Thần nhìn Thời Dược một lần nữa, cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Tại đây chiếc xe quay đầu lại một chút, cô gái không có gì chống đỡ đã đập đầu vào cửa sổ. Chỉ là có vẻ chưa tỉnh ngủ, cô nhăn mặt xoa xoa chỗ bị va đập, sau đó quay lại tiếp tục ngủ. Thích Thần nhìn đến nhăn mi lại. Sau khi im lặng 2 giây, anh vẫn không kìm lòng được nhấc chân bước tới, sau đó dừng lại bên cạnh cô gái. Khi anh đứng yên, cô gái ngồi trên ghế vừa lúc quay đầu lại và ngã sang một bên. Thích Thần duỗi tay ra đỡ cô mà không hề nghĩ ngợi gì. Không biết có phải là mộng đẹp không, khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, nhắm mắt dụi vào lòng bàn tay anh, vẻ mặt vô cùng đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Thần trong lòng thở dài, anh tiến lên một bước cẩn thận đem cô đến bên hông, chọn một góc thoải mái nhất để cô dựa vào. Thời Dược đột nhiên bị đánh thức khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của trạm Tam Trung. Ngay khi cô tỉnh dậy, tầm mắt trước mặt hoàn toàn bị chiếm trọn bởi màu trắng. Phản ứng đầu tiên của Thời Dược là nghĩ rằng đó là ánh sáng gây kích ứng mắt, cho đến khi cô đưa tay ra trong tiềm thức. Vật thật, nó dường như là cảm giác của vải, áo sơ mi trắng. Thời Dược đã sử dụng bộ não của mình vốn đang mơ màng trong giấc ngủ để chỉ độn tự hỏi, nhưng bàn tay của cô lại nhanh chóng di chuyển trong một giây. Sờ soạng một phen, có vẻ như có những đường cơ cứng bên trong áo sơ mi. Cảm nhận được sự phán đoán chính xác của mình, Thời Dược mỉm cười mơ hồ. Từ từ, áo sơ mi trắng, trong giây tiếp theo Thời Dược sững người vì gần như hoảng loạn. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cô truyền xuống một âm thanh trầm thấp. Sờ vào tốt lắm sao? Thời Dược, đúng đúng đúng đúng, thực xin lỗi. QAQ, tác giả có lời muốn nói, Thời Dược sờ soạng người anh trai tính tình không tốt sẽ bị đánh chết sao? QAQ, tác giả, sẽ không, sẽ bị Z cách chương.